Chương 255 Ali lội bão. Nếu như không phải Nhiếp đại thiếu dặn dò qua, làm cho thủ đoạn của nàng không cần phải quá mức, nàng nhất định là dùng thủ đoạn ác hơn tra tấn Diệp Tuyền. Mập bà nhìn xem tư thái linh lung hấp dẫn của Diệp Tuyền, xách xách tán thán nói: gần như vậy thật đúng là đẹp, rất đoan trang, nhưng mà trên giường không chừng dâm đãng cỡ nào. Chớ cùng lão lương ra vẻ thanh cao, cho người 3 ngày thời gian, nếu trong vòng 3 ngày không có đáp ứng, Nhiếp đại thiếu, hừ hừ, đem người cởi hết quần áo ở trước mặt một chút ít nam đệ tử chạy một vòng, nhìn xem người thành cao thế nào. Diệp Tuyền nghe mập bà nói, sắc mặt một hồi trắng bệch, đôi mắt hiện lên một cái tia quyết liệt. Nếu thật như vậy, nàng tình nguyện tìm chết, muốn chết không dễ như vậy. Nếu như người chết, Nhiếp đại thiếu sẽ khiến cho mọi người gia tộc của các người chôn cùng trong đó. Mập bà lấy cổ áo Diệp Tuyền, nhanh đứng lên cho ta, đừng có lười biếng, muốn chết trước tiên cũng phải làm hết việc. Diệp Tuyền cảm tức mập bà, nàng kích nhục có thể nhưng mà không thể uy hiếp tộc nhân của mình. Diệp Tuyền cầm lấy đoạn kiếm giấu kiếm trong quần áo, tay bởi vì phẫn nộ mà càng không ngừng run rẩy. Là biết rõ nếu như mà nàng giết nữ nhân trước mắt sẽ gây tai họa ngập đầu cho Diệp Sa Bảo. Mập bà chứng kiến Diệp Tuyền ý nguyên bất động, mắng to một tiếng, lại là một cái tát hướng Diệp Tuyền quạt qua. Thời điểm tay mập bà vồ trên mặt Diệp Tuyền, một đạo bóng trắng hiện ra, kéo lên trên mặt bà mập hơn 5 miếng vết thương thật sâu, máu tươi vẩy ra. Mập bà kêu thảm, bụp mặt giống to, mặt của ta, mặt của làng bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo cực độ. Diệp Tuyền chứng kiến bóng trắng chợt lóe lên, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Ali sửng sốt nói: Ali, sao ngươi tới đây? Ali cùng Diệp Thần như hình với bóng, Diệp Tuyền đối với Ali tự nhiên quen thuộc, hôm nay chứng kiến Ali lập tức cảm thấy thân thiết. Ali căm tức mập bà, lo một mực đi theo Diệp Thần, tự nhiên biết rõ địa vị Diệp Sa tộc nhân trong suy nghĩ Diệp Thần. Trước mắt mập bà cự nhiên lăng nhục Diệp Tuyền như thế, khiến nó thập phần căm tức. Tiểu kỹ nữ, rõ ràng nuôi một cái con yêu thú còn dám thương tổn ta, xem ta cắt xương cốt của ngươi. Mập bà gầm thét khuy trưởng xông lại, dù sao là thập sai sơ kỳ cường giả, toàn thân bộc phát ra một cái cỗ khí thế cường hoành. Ali, mau đi! Diệp Tuyền gấp giọng kêu, nàng cũng không biết thực lực của Ali. Ali xèo xèo kêu to một tiếng, bộ dáng thập phần căm tức lưỡng nhân mập xấu hùng ác trước mặt, khiến nó chán ghét, nó thả người mà dậy, vùng lên móng vuốt, kéo một tiếng trên mặt bà lại là tràn đầy thịt béo, 5 vết cào. A! À, mập bà phát lên cái tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương thống khổ. Dám đả thương ta, ta muốn cho ngươi chết! Bàn tay của to của nàng bỗng chụp về phía Ali, mắt thấy sắp bắt tới Ali, Ali sư một tiếng tại mất biến chỗ. Mập trường của làng thất bại. À, mập bà lần nữa phát ra cái tiếng thét thảm, trên mặt cả thêm 5 vết cào. Mặt của ta, mặt của ta! Mập bà khóc sống nền phá giọng hô to: người tới, giết người rồi! Ali nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên bờ vai Diệp Tuyền, lắc lắc móng quất, một bộ hầm hừ: bản tiểu tư trước cho người một cái chút giáo huấn, thực sự ối bản tiểu tư trọng. Ali, nhanh dưới nơi này, người của Thanh Vân Tông lập tức sẽ tới, nàng là lữ nhi của đại trưởng lão. Diệp Tuyền biết rõ đã gây họa, chuyện này sợ là không thể hiện. Thực lực Thanh Vân Tông kinh người, nếu đi tìm Diệp Sa Bảo gây phiền toái, sắc mặt của nàng thái nhợt không dám nghĩ tiếp. Sau nửa ngày làm cái quyết định, hy vọng có thể lấy cái chết tạ tội, làm cho trưởng môn buông tha Diệp Sa đường sống. Ali không quản mập bà này là gì, lữ nhi đại trưởng lão. Thần hồn Diệp Thần rõ xét chuyện gì xảy ra đã cực kỳ nhanh chạy tới. Sư sư, Thanh Vân Tông ký thức 2 địa tôn cấp cường giả bỗng bốc tới vội chạy. Diệp Thần soi bọn hắn trước nhanh một bước, từ trên hỏa linh điêu nhảy xuống rơi vào cho bên trong sân. Diệp Thần ca, Diệp Tuyển chứng kiến Diệp Thần, nước mắt trong hốc mắt đảo qua, nàng rất cuối tiếc trước kia không nên tới Thanh Vân Tông. Nàng chưa bao giờ bước ra Diệp Sắc Bảo không biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Dùng loại đại tông môn như Thanh Vân Tông này, thần bí cao thượng như vậy, tu luyện giả trong đó nguyên một cái đám quyền nhiều xuất trần, cùng người không tranh. Nhưng đến đây Thanh Vân Tông nào mới biết rõ mình sai. Diệp Thần từng nói với nàng, nếu như bên ngoài bị khi dễ sẽ giúp nàng xuất đầu. Thời điểm đó nàng còn cảm thấy tới Thanh Vân Tông sao dễ bị khi. Lúc lại nghĩ lời kia của Diệp Thần, nội tâm uy khuất thoáng cái bạo phát. Tuyệt nhi không khóc, Diệp Thần ca tới không có việc gì. Diệp Tuyền gần hết kiên cường, cho tới lúc này Diệp Thần mới cảm giác Diệp Tuyền cũng là một cái cô gái nhỏ cần người quan tâm. Nhìn thương tích trên người Diệp Tuyền cùng với gò má cao cao sưng lên, nắm tay Diệp Thần nắm được khành khách vang lên, lửa giận hừng hực. Thời điểm Diệp Sắc Bảo, Diệp Tuyền hiểu chuyện, lại là thiện lương, tất cả trưởng bối đều không bỏ được dù nói nào một cái câu nói nặng. hiện tại rõ ràng dám khi dễ người Diệp gia, hơn nữa khi dễ là Diệp Tuyền, hôm nay là muốn hủy Thanh Vân Tông. Tiêu Dực cũng rơi vào trong sân, hắn nghi hoặc nhìn Diệp Tuyền, hắn còn không biết Diệp Tuyền cùng với Diệp Thần là quan hệ thế nào. Đúng lúc này, hai cái địa tôn cường giả rơi vào trong sân, một trong đó là địa tôn Phong Đỉnh Phong. Phụ thân, tiểu kỹ nữ này liên hợp ngoại nhân đánh ta, ngài lên vì ta làm chủ. Mập bả trước mặt là địa tôn cấp đỉnh phong cường giả góc Hồ Thiên Trường Thành. Thanh âm cực kỳ chói tai. Diệp Thần hướng người kia nhìn, chỉ thấy một lão nhân gầy gò, thân cao 1m8 tả hữu, nhưng mà gầy cao giống như cây gậy trúc, rất có tưởng tượng mập bả hơn 300 cân này là Lữ Nhi Quán. Lão nhân kia đôi mắt tinh quang bắn ra tứ phía, toàn thân cất lại lực lượng cương đại, một chút uy thế địa tôn đỉnh phong cường giả. Nói chuyện không sạch sẽ nên đánh. Diệp Thần liếc nhìn mập bà, hừ lại một tiếng, đột nhiên ra tay. Người phương nào dám cam đảm tại Thanh Vân Tông ta làm can? Địa tôn cấp địch phong cường giả thấy Diệp Thần kiêu ngạo như thế, giận dữ oanh một quyền. Diệp Thần nghiêng người lé tránh lão giả kia công kích, một cái tát phiến trên mặt mập bà. Mập bà kêu thảm một tiếng, ngửa mặt bay ra ngoài, viên thịt hơn 300 cân bay ngược bà 4 mét, oanh một tiếng nặng nề đập bể mặt đất, đại địa rung động. Chương 256 Ali lội bão phần 2. Diệp Thần thong dong lui về. Địa tôn cường giả, lão nhân gầy gò kia sắc mặt rùng mình, dừng lại bước chân. Địa tôn cường giả trẻ tuổi như vậy sợ là lai lịch không nhỏ, quay đầu nhìn thoáng qua mập bà trên đất, khóe miệng có chút run rẩy một chút. Diệp Tuyền chứng kiến sắc mặt lão nhân gầy gò hung ác, lôi kéo Diệp Thần lo lắng nói: Diệp Thần ca ca mau chạy, đây là Thanh Vân Tông. Nàng tự trách nếu như Diệp Thần tại Thanh Vân Tông bị Tương Hoạt phát sinh vấn đề, là cảm giác mình muôn lần chết không hết tội. Lướt mắt theo gương mặt chảy xuống, trước mắt lão nhân gầy gò kia là địa tôn cấp đỉnh phong cường giả Thanh Vân Tông đại trưởng lão chàng mách mạch. Ali nhìn Diệp Tuyền dùng tiểu móng vuốt vuốt đầu Diệp Tuyền một chút, như là đang an ủi Diệp Tuyền: bằng hữu phương nào tới Thanh Vân ta cần làm gì? Nếu như hiểu lầm có thể ngồi xuống nói chuyện, nếu như bằng hữu tới nháo sự Thanh Vân ta cũng không phải, có thể mặc ngươi khi dễ. Chàng bách mạch trầm giọng nói: ngồi xuống nói chuyện. Diệp Thần hừ một tiếng nói: hôm nay ta tới là tìm Thanh Vân Tông gây phiền toái, mau gọi Nhiếp Thanh Vân đi ra. Chàng bách mạch lông mày ngưng lại. Diệp Thần rõ ràng mở miệng gọi ra tục danh trưởng môn bọn hắn, có thể thấy được đều đến có chuẩn bị. Một địa tôn cấp cường giả đơn thương độc mã tìm Thanh Vân Tông phiền toái, hay sau lưng Diệp Thần có một cái hậu trưởng khó lường. Hắn ngắm tứ phía, bên người Diệp Thần ngoại trừ một con ly miêu còn có một tiểu hài tử 5-6 tuổi, giống như không mang cao thủ. Khi cẩn thận để đạt mục đích, hắn đối với địa tôn cường giả khác bên người thì thầm vài câu, địa tôn cường giả nhẹ gật đầu bay vút mà đi. Ánh mắt chàng bách mạch đảo qua Diệp Thần rơi vào người Diệp Tuyền, hắn lập tức nhận ra thiếu nữ trước mặt là đệ tử Thanh Vân Tông tên là Diệp Tuyền. Một ít thiên phú như vậy, người nam nhân này chính là gì của Diệp Tuyền? Diệp Tuyền, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người nói rõ ràng. Chàng bách mạch nhìn Diệp Tuyền hừ lạnh nói: tại Thanh Vân Tông làm trưởng lão nhiều năm như vậy, hắn còn có hơi chút uy thế. Việc này bởi vì Diệp Tuyền mà ra, Diệp Tuyền nguyện lấy cái chết tên tội thỉnh trưởng lão buông tha ca ca ta. Sắc mặt Diệp Tuyền buồn bã muốn quỳ xuống, Diệp Thần vội kéo Diệp Tuyền chậm giọng nói: Tuyền nhi, không cho phép quỳ, người Diệp gia ta ngoại trừ cha mẹ trưởng bối ai cũng không thể quỳ, mặc dù tới Minh Vũ đại đế cũng không cho quỳ. Thần là Diệp gia tộc trưởng, trên người Diệp Thần có một ít tộc trưởng uy nghiêm. Chi na, Diệp Tuyền lệ rơi đầy mặt. Diệp Thần không biết nội tâm của làng đau khổ, ở làng xem ra Diệp gia tông tộc sao có thể cùng Thanh Vân Tông tỏ lớn đối kháng? Chỉ cần ở Thanh Vân Tông tông môn trưởng hoặc đại trưởng lão trước mắt lệnh một tiếng, Diệp gia bảo sợ là bị san thành bình địa. Làng tình nguyện chết không nguyện ý mang tới họa ngập đầu cho gia tộc. Diệp Tuyền thật lâu chưa cùng với nhà nhìn liên hệ, tự nhiên không biết tình huống Diệp gia bây giờ. Trang bách mạch nhìn thoáng qua Diệp Thần, nội tâm hiểu rõ, nguyên này người trẻ tuổi này là ca ca Diệp Tuyền. Hắn chú ý qua Diệp Tuyền, hình như là tới từ Đông Lâm quận Diệp gia bảo. Hắn đối với chuyện bên ngoài thật lâu không chú ý. Diệp gia bảo này hẳn là một tiểu gia tộc, bà công hắn cũng không ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Nghe nói Diệp Tuyền bị Nhiếp Thừa Phong nhìn trúng, chỉ là Diệp Tuyền không thuận theo, hẳn ở Thanh Vân Tông bị ủy khuất, ca ca người ta thay nàng xuất đầu tới đây. Một cái Diệp gia bảo nho nhỏ, Trang Bách Mạch tự nhiên không đặt trong mắt, duy nhất cần để ý chính là sư môn của Diệp Thần, không biết Diệp Thần sư thừa nơi đâu. Diệp Tuyền này đã gia nhập Thanh Vân Tông ta, phải về Thanh Vân Tông ta quản thúc, coi như là thân nhân cũng không có quyền lực hỏi tới, nơi nào chỗ này đều có thể nói được thông. Bằng hữu xâm nhập Thanh Vân Tông đã thương người Thanh Vân Tông ta, làm việc không khỏi quá mức bá đạo. Trang Bách Bạch lo lắng một ít, lớn tiếng hỏi ngược. Đừng có con mẹ nó theo tà giảng đạo lý, đánh người Diệp gia ta, quản cho người Thanh Vân Tông là vật gì? Người không có tư cách chỗ này nói chuyện, mau kêu Nhiếp Thanh Vân đi ra cho ta. Con quán muốn cướp muội muội Diệp thần ta, cũng là không nhìn một chút hắn có bao nhiêu cân lượng. Diệp thần bị chọc giận, còn không phải chỗ này nghe Trang Bách Mạch chí chít méo mó, nhịn không được bạo tục nói. Ngươi! Trang Bách Mạch khí thế sắc mặt đỏ lên, hắn thân là Thanh Vân Tông đại trưởng lão, đến đầu người khác cùng kính kêu một cái tiếng Trang trưởng lão, chưa bao giờ bị mắng qua như vậy. Diệp thần này là nói hắn không có tư cách nói chuyện, người phương nào dám cam đạn tại Thanh Vân Tông ta dương oai? Hai có khí tức cường giả lăng không mà tới, là hai thiên tôn cấp cường giả, một cái là Nhiếp Thanh Vân mập mạp, cái khác là Hỏa Điệu biến thành Hồng Phát lão giả. Thanh Vân Tông này không biết phong thủy thế nào, xem chính là một dạng hoặc là mập tới khó coi, tỷ như Nhiếp Thanh Vân mập bà, hoặc là quấy gây như quét củi chẳng mách mạch đồng dạng. Nhiếp Thanh Vân cùng Hồng Phát lão giả rơi trong viện, ánh mắt Nhiếp Thanh Vân đảo qua, chứng kiến Tiểu Dực bên người Diệp Thần sợ tới mức lùi sau hai bước. Trước cùng Tiểu Dực trận chiến ấy, Nhiếp Thanh Vân chính là ký ức còn mới, hai người kia vì cái gì tìm tới cửa? Nhiếp Thanh Vân không khỏi xoa đầu run lên. Người tới phương nào? Không có bái tiếp, rõ ràng can đảm tự tiện xông vào Thanh Vân Tông. Hồng Phát lão giả gay gắt nhìn qua Diệp Thần quát: một cái con lão điểu cũng trước mặt ta dương ngoài, đừng có tự mình mất mặt. Diệp Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: nhanh giao tiểu tử Nhiếp Tiểu Phong ra, trước tiên đem tiểu tử kia đánh một trận, sau đó thu thập các ngươi. Nếu có lửa điểm qua loa, hôm nay ta hủy Thanh Vân Tông các ngươi. Một thiên sư cấp huyền thú cũng dám trước mặt mình kêu gào, yêu vương cảnh huyền thú ta còn không sợ, còn có thể sợ ngươi? Đợi lát nữa làm cho tiểu sực lộ ra bản thể xem ngươi sợ tới mức nào. Diệp Tuyền lo lắng kéo Diệp Thần: nàng biết rõ lão giả là lão tổ tông Thanh Vân Tông, thiên tôn đỉnh phong cường giả, có tên mập mạp bên cạnh là tông chủ Nhiếp Thanh Vân, cùng với thiên tôn đỉnh phong cường giả. Diệp Thần ca đây là muốn rước lấy tai họa à? Hồng Phát lão giả thấy Diệp Thần vô lễ như thế, thập phần giận dỗi, nhìn phía sau bọn Nhiếp Thanh Vân hỏi: rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 257, ta đói bụng rồi. Một tiểu hài tử 17-18 tuổi rõ ràng kêu gạo như thế. Mấy trăm năm qua hắn công phu hàm dưỡng có chốt tăng lên. Nếu bà cho nàng trước hắn khẳng định trước thu thập tiểu phu lễ này. Tiểu tử này rõ ràng gọi mình là lão điểu, chẳng lẽ nhìn ra bản thể? Sau khi hóa hình coi như là huyền tôn cường giả của nhân loại cũng nhìn không ra bản thể quán. Lão tổ tông là như vậy, Nhất Tiểu Phong coi trọng nữ nhân này, nàng là Diệp Tuyền, là đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta, thiếu niên này là ca ca của nàng. Trang Bách Mạch lập tức một bên giải thích. Lão giả hừ một tiếng nói: ta còn tưởng cái gì đại sự, chút chuyện nhỏ như vậy xử lý không được, một cái lữ đệ tử thì thế nào, còn để cho người khác đến náo loạn trong tông, đem bọn họ quanh ra ngoài cho ta. Về phần Diệp Tuyền, theo như hình luật tông xử trí, Nhất Tiểu Phong cho dù hỗn đản cũng là trưởng môn chi tử, để mới thể hiện hắn còn trò Nhất Thanh Vân. Nhất Thanh Vân nhìn thoáng qua Tiểu Dực, hắn đã biết thực lực Tiểu Dực, sinh lòng sợ hãi, trước mặt khối xương cứng là sợ gặp không tới. Hắn há to miệng muốn ngăn cản lão tổ tông nhưng mà không biết nói gì. Cái họa là của con hắn Nhiếp Thừa Phong xông ra, nếu như chuyện khác hoặc là Diệp Tuyển không phải muội muội của Diệp Thần, chỉ sợ đem Diệp Tuyển tống xuất khỏi Thanh Vân Tông, cái này còn cần đấu võ sao? Vừa nghĩ tới thực lực Tiểu Dực, sau lưng Nhiếp Thanh Vân mổ hồi thấm, tiểu hai tử lấy chính là ngay cả tam phẩm linh bảo của Thanh Vân kiếm chém cũng không vào. Lão tổ tông chờ một chút, chuyện này sai tại Thừa Phong. Nhiếp Thanh Vân vội vàng gọi lão ra lại, hắn hiện tại e sợ sự tỉnh láo lớn, đối phương lai lịch không rõ, Thanh Vân Tông sợ không thể trêu. Sai tại ai không trọng yếu, đều bị người ta láo loạn trong tông, nếu Thanh Vân Tông ta không xử trí, chẳng lẽ làm cho người đời thiên hạ chê cười, để mấy người kia đánh cho ta. Diệp Tuyền lưu lại. Hồng Phát lão giả tức giận, lão tổ tông tức giận như thế, Nhiếp Thanh Vân chợt cảm thấy đâm lao phải theo lao, vấn đề này hắn không biết nên giải quyết thế nào. Nếu như Diệp Thần là người thường, khẳng định bị bạo đánh một trận, sau đó đuổi khỏi tông môn, mà Diệp Tuyền chỉ có thể để lại trong Thanh Vân Tông yên lặng tiếp nhận xử phạt, không có thực lực chỉ có thể kết cục thê thảm một điểm, Diệp Thần khả năng là trực tiếp bị đánh chết. Diệp Thần ca ca, bọn họ hơi quá đáng. Tiểu Dực nhịn không được ồn ào, hắn xem lão nhân tóc đỏ phía dưới càng không vừa mắt. Diệp Thần tức giận cười nói: hừ hừ, rất tốt, ta lại muốn nhìn các người đem chúng ta đánh như thế nào, các người rốt cuộc có bổn sự này hay không. Tiểu Dực biến trở về bản thể. Vâng. Nghe thấy Diệp Thần nói, Tiểu Dực hưng phấn, rốt cuộc có thể biến về bản thể. Chỉ thấy Tiểu Dực đột nhiên bay lên trời, hóa thành cự xà 300 thước, ở không trung bước lên, lần phiến chạm làm ở dưới dương quang chiếu xuống rạng rỡ sinh huy, còn mắt đèn lộng nhìn chăm chăm vào mọi người phía dưới, ba cái đuôi cánh trong suốt càng là không ngừng vỗ. một cái cỗ uy áp khổng lồ áp bách xuống dưới, không khí xung quanh giống như là chỉ trọng. Tiểu Dực hất cái đuôi, kiến trúc xung quanh âm âm sụp đổ. Tiểu hài tử này lại là một con yêu thú. Sắc mặt mọi người Thanh Vân Tông kinh hiển, vẻ mặt trắng bệch. Hồng hoang cự thú giống như Tiểu Dực cho bọn hắn rung động quá lớn. Đây là cự xà dài hơn 300 thước, nhưng từ uy áp phát ra có thể cảm giác sức xà này tuyệt đối là tồn tại siêu cấp cường hoành, không phải yêu thú tập sai bình thường có thể so sánh. Tuy Tiểu Dực bị thương thực lực không như trước, nhưng biến về bản thể, uy áp này không phải người thường có thể thừa nhận. Loại khí tức từ thời thượng cổ hồng hoang làm cho bọn hắn sợ hãi vô cùng, nhúc nhích. Yêu vương cường giả Hồng Phát lão giả kia lùi mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn người Nhiếp Thanh Vân, Trang Bách Mạch nghe được Hồng Phát lão giả nói càng là sợ tới mức hai chân phát run. Bọn họ đương nhiên biết rõ yêu vương là tồn tại gì. Nghe nói yêu vương sinh hoạt tại Thâm Sơn, bọn họ tưởng là đều có thế lực, thủ hạ vô số thiên sư hoặc là huyền sư cường giả cắt cứ một phương. Không ngờ thế giới loài người xuất hiện ngẫu nhiên một chút yêu vương giấu trong nhân loại, là vì tìm kiếm lĩnh ngộ, dùng cái này để đề thăng cảnh giới. Hừ hừ, coi như người có điểm nhãn lực, người không phải là muốn đem chúng ta đánh thành Thanh Vân Tông sao? Đi ra, hôm nay ta muốn nhìn các người chuẩn bị đem chúng ta đánh ra thế nào. Diệp Thần ung dung nhìn bọn lão giả. Nhiếp Thanh Vân, Tiểu Dực có thương tích, biến trở về bản thể cũng không thích hợp chiến đấu. Tuy cường độ thân thể của Tiểu Dực cường hoàng tự bảo vệ không ngại, nhưng muốn đem Hồng Phát lão giả cùng Nhiếp Thanh Vân đánh chết, sao phải hào phí một cái phen chắc trở. Tình huống này hẳn là Diệp Thần muốn xem tới. Cũng không. Lão giả kia Hồng Tu run lên, hai đầu gối khẽ cong phù phù một tiếng, hướng Diệp Thần cùng Tiểu Dực quỳ xuống run rộng nói: "Tiểu lão nhân không mắt không trong, xông tới hai vị điện hạ, hai vị điện hạ tha cho tiểu lão nhân một mạng." Hắn vẻ mặt lờm lớp lo sợ, toàn thân run rẩy, nào có khí thế của Thanh Vân Tông lão tổ tông vừa rồi. "Yêu vương à, đây chính là yêu vương cường giả, yêu vương cường đại bị vô số huyền thú lan truyền, chính là tồn tại thần bí khủng bố trong truyền thuyết." Thế lão tổ tông quỳ xuống, một đám Thanh Vân Tông cường giả như Nhiếp Thanh Vân, Trong Bách Mạch cũng quỳ, hận không thể tự tát miệng. Nội tâm bọn họ hận thấu xương Nhiếp Tiểu Phong. Nhiếp Tiểu Phong với ai không vừa, hết lần này tới lần khác xem muội muội của Diệp Thần trọng. Rõ ràng trêu chọc yêu vương cường giả, đây không phải là muốn chết. Yêu vương cường giả tùy tiện nhảy mũi một cái, cả Thanh Vân Tông hài cốt không còn. Diệp Tuyển sững sờ nhìn Diệp Thần, tiểu dực trên bầu trời dài tới vài trăm mét cho nàng rung động lớn nào. Yêu vương, tuy không hiểu rõ yêu vương dạng gì tồn tại, nhưng mà từ phản ứng lão giả kia, còn có bọn người Nhiếp Thanh Vân tới, yêu vương hẳn là tồn tại phi thường cương đại. Quan trọng là yêu vương này giống như chỉ nghe Diệp Thần. Diệp Tuyền cảm thấy Diệp Thần càng là càng ngày càng không giống Diệp Thần ca ca làng từng nhận thức. Bóng lưng Diệp Thần ở lòng của làng càng lúc càng lớn, tựa như một tòa núi lớn thủ hộ làng cùng tộc nhân. "Đừng ở chỗ này nói nhảm, mau đi tìm tiểu tử Nhiếp Tiểu Phong kia tới cho ta. Ta lại muốn nhìn tiểu tử kia là cái mặt hàng gì, dám khi dễ muội muội của ta. Còn có mập bà bên kia, đừng có giả chết, nếu không đem người lột ra sắt muối." Diệp Thần vẫn nộ quát. Chương 258, hai đại yêu vương phần 1. "Nhanh tìm nghịch tử kia tới cho ta, nhanh." Nhiếp Thanh Vân quả thực là muốn khóc, hắn rất buồn bực. Trước kia cùng Tiểu Dực ở Chí Hiên Các tào ngộ, hắn sớm nghĩ tới Tiểu Dực không phải nhân loại mới đúng. Ở nơi đó tao ngộ một lần thì thôi, thế nào còn chọc tới cái tên sát tình như vậy. Trong Bách Mạch lập tức chạy vội, vài phút sau ôm cái tên mập mạp trở về, hướng mặt Diệp Thần quăng ra. Mập mạp này cùng Nhiếp Thanh Vân lớn nên có điểm giống nhau, nhưng mà hình dạng càng xấu, cự nhiên mặt mũi tràn đầy râu quai nón lồi thôi, nhìn quá thực là so với Nhiếp Thanh Vân còn muốn giả hơn. "Các người làm gì vậy, sao lại bắt ta?" Nhiếp Tiểu Phong chật vật đứng lên giận dỗi giống to. Hắn còn ở trên giường ôm một cái lữ đệ tử ngủ, kết quả thoáng bị người ta ôm tới, hướng mặt sau nhìn thoáng qua phát hiện lão tổ tông cùng Nhiếp Thanh Vân rõ ràng điêu quy, sừng sốt một chút, hướng Diệp Thần phía trước nhìn lại ngẩng đầu, chứng kiến Tiểu Dực trên bầu trời sợ tới thiếu chút nữa đái ra quần run rời hỏi: "Các người là ai, vì sao tới Thanh Vân Tông ta?" "Cũng không tệ lắm, cự nhiên còn có thể nói chuyện." Diệp Thần chứng kiến ra hỏa xấu xí trước mặt lập tức lòng sinh chán ghét, chỉ bằng hắn cũng muốn học thiếu niên hư hỏng cưỡng đoạt Diệp Tuyền. "Người muốn làm gì?" Nhìn Diệp Thần từng bước đi tới, Nhiếp Tiểu Phong sợ tới mức trắng bệch. Xem ra người ở trong Thanh Vân Tông dâm uy rất đủ nha, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử bị người bức bách vào khuôn khổ diễm phúc không cạn. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chăm chăm Nhiếp Tiểu Phong. Nhiếp Tiểu Phong đảo mắt qua mọi người, rơi vào trên người Diệp Tuyền, lập tức hiểu rõ. Tuy hắn là hoàn khố, nhưng cũng biết loại tình huống trước mắt, cha của hắn cùng lão tổ tông đều cứu không được hắn, hai chân mềm nhũn quỳ xuống một cái bả lướt mũi, một bạc lướt mắt đập đầu cho Diệp Thần. Ta sai rồi, ta không nên với ý Diệp Tuyển, ta không nên cưỡng bức Diệp Tuyển, ta thực sự sai rồi. Với ý Diệp Tuyển ta có thể hiểu, ai bảo Diệp Tuyển nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp, nhưng mà dùng thủ đoạn không quang minh, cái này không thể tha thứ. Người nghĩ rằng Diệp gia chúng ta dễ khi dễ sao? Diệp Thần đá Nhấp Tử Phong. Nhấp Tử Phong sợ tới mức toàn thân thẳng run, rực xa cơ đại trên đỉnh đầu làm cho hắn sợ hãi vạn phần. Dù cho Diệp Thần dùng chân đá hắn cũng là một cái cử động nhỏ không dám. Diệp Thần ca ca, ta đã đói bụng. Tiểu Dực trên đỉnh đầu Diệp Thần hạ giọng, hắn muốn nói hắn muốn ăn đùi dê, chỉ là dưới loại tình huống này giống như không thích hợp, nói như vậy làm người ta hiểu lầm. Nghe rực xa cự đại trên đỉnh đầu đói, Nhấp Tử Phong hai mắt khẽ đảo hôn mê nói, nhanh như vậy liền ngất đi, thật không thú vị. Diệp Thần buồn bực nói, hắn nghe một cái trận mũi khai, Nhấp Tử Phong này cự nhiên bị Tiểu Dực câu nói làm cho sợ tới mức đái ra quần. Hắn chán ghét một cước đá Nhấp Tử Phong đi ra ngoài, bùm một tiếng, Nhấp Tử Phong cùng mập bà kia đụng vào nhau, làm mập bà kia cũng hôn mê bất tỉnh. Hai cái trái bóng cao su trăm cân bắn ra. Tuyển Nhi, ngươi muốn xử trí hai người thế nào? Diệp Thần quay lại phía Diệp Tuyền hỏi. Bị khi phụ chính là Diệp Tuyền, cực nhiên là do Diệp Tuyền quyết định. Diệp Thần ca ca, coi như thế là được rồi. Diệp Tuyền lôi kéo quần áo Diệp Thần nhỏ giọng nói. Diệp Tuyền quá đối lương thiện, cho dù Nhấp Tử Phong cùng một bà kia từng kỳ dễ qua làng, nàng cũng không nghĩ tới kịch liệt trả thù. Nhấp Thanh Vân nghe được Diệp Tuyền nói, quả là cảm động tới muốn khóc. Một cái hảo hài tử tốt cỡ nào, hắn có chút hối hận lúc trước sao lại dung túng cho Nhấp Tử Phong cái tiểu ác nhân như vậy. Nếu hôm nay không chết hắn tuyệt đối là muốn đem tiểu tử Nhấp Tử Phong kia đánh cho một trận, sẽ không cho hắn đi gây tai họa. Tiểu tử này chính là mang đến tai họa ngập đầu cho Thanh Vân Tông a. Tuyển Nhi, ngươi chính là quá lương thiện rồi, nhưng mà cứ như vậy buông tha cho họ cửa cũng không có, tưởng Diệp gia chúng ta dễ khi dễ sao? Nếu không cho bọn hắn chút giáo huấn, từ nay về sau mọi người đều có thể khi dễ trên đầu Diệp gia ta. Diệp Tân hư lạnh một tiếng, lạnh lùng đảo qua lão giả cùng bánh bọn người Nhiếp Thanh Vân. Bọn Nhiếp Thanh Vân tầm trong nháy mắt đều chìm tới đáy cốc. Điện hạ, nếu như điện hạ có thể tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện vì điện hạ làm trâu làm ngựa. Hồng Phát lão giả còn có bọn người Nhiếp Thanh Vân trên mặt đầu đập đến thình thịch vang. Làm trâu làm ngựa, nghe bọn người Nhiếp Thanh Vân nói, Diệp Thần có chút động tâm. Một cái con thiên sư cấp huyền thú, một cái thiên tôn cấp cường giả, nếu có thể ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay ngược lại có thể buông tha. Một cái Thanh Vân Tông to như vậy chính là một cái cỗ chiến lực không nhỏ, từ nay về sau có chuyện gì liền để cho bọn hắn làm. Thế Diệp Thần lượng ngày không lên tiếng, lão giả kia còn có Nhiếp Thanh Vân lập tức cảm thấy một cái tia hy vọng càng là tiếp tục dập đầu. Từ nay về sau yêu vương điện hạ khó đem ra sử dụng chúng ta vào lời nước sôi lửa bỏng không chối từ, mọi người Thanh Vân Tông thể chết nói. Diệp Thần quay lại nhìn phía Diệp Tuyền nói, Tuyền Nhi, người trước ngồi lên hỏa điều về nhà á, ta còn muốn đi đế đô, chờ thêm một khoảng thời gian ta về nhà tìm ngươi. Diệp Tuyền suy nghĩ một chút, người của Thanh Vân Tông đều đã bị dọa thành như vậy, ở lại không làm gì được, gật đầu nói, ân, Diệp Thần ca ca, ta về trước. Diệp Tuyền nhìn Diệp Thần bộ dáng có vài phần không muốn, nhưng vẫn ngồi trên hỏa linh điêu. Hỏa linh điêu bay lên trời, càng bay càng xa. Muội muội của ta quá thiện lương, không so đo cùng các ngươi, bằng không ta khẳng định các ngươi nguyên một đám giết sạch. Điền bụng cho Tiểu Dực, Diệp Thần hừ giận nói. Nghe được câu nói điền bụng cho Tiểu Dực như vậy, lão giả kia cùng Nhiếp Thanh Vân sợ tới mức toàn thân run rẩy. Điện hạ, khoang hồng độ lượng, ta điện hạ ân không giết. Mọi người đều là dập đầu, đừng tạ quá sớm, ta lời còn chưa nói hết. Diệp Thần đảo qua mọi người Thanh Vân Tông, một thiên sư cấp huyền tú, một thiên tôn cường giả, bản yêu vương thật đúng là nhìn không thuận mắt. Bản yêu vương gần đây hồng chân lịch lãm, không thể mang thủ hạ tới, thiếu một ít chân chạy, tạm thời nhận lấy các ngươi, xem các ngươi sau này biểu hiện. Nếu như biểu hiện một còn tốt, ngược lại có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu biểu hiện không tốt, đừng trách bản vương vô tình. Diệp Thần đem thần hồn phóng thích, kìm giáp binh sĩ toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nóng bỏng, đứng lăng trên hư không. Chương 259, hai đại yêu vương phần 2. Hồng Phát lão giả kia vừa thấy lập tức run tới mức dập đầu, ông trời của ta a. Hai đại yêu vương cường giả run rẩy nói. Tiểu lão nhân nhất định nghe theo điện hạ hiệu lệnh, không dám không theo, nếu như vi phạm vũ lôi oanh đỉnh mà chết. Bọn người Nhiếp Thanh Vân cũng nghe theo lão tổ nói, phải ngưng thần biến hóa, biết rõ Diệp Thần là một yêu vương, nội tâm thẳng run không ngừng kêu khổ, nghi từ bảo bối của hắn rốt cuộc rước lấy cái gì đối đầu cho hắn à. Thanh Vân Tông cao thấp nhất định nghe theo điện hạ hiệu lệnh, không dám không theo, nếu như vi phạm vũ lôi oanh đỉnh mà chết. Nhiếp Thanh Vân cũng là tranh thủ thời gian thề. ta mới không tin cái lời thề chó má gì. Ta dùng hồn niệm bí pháp ở trên người các người để một loại khí tức. Nếu các người có một cái tia dị tâm, các người có thể cẩn thận lo lắng một chút, xem có thể đào tẩu thoát khỏi truy tung của ta hay không. Các mắt Diệp Thần ngắm nhìn Hồng Phát lão giả còn có Nhiếp Thanh Vân, trước đêm bọn họ dọa giật mình, bằng không nội tâm bọn họ khó tránh khỏi tâm có dị tâm. Ở trong Hồng Phát lão giả còn có Nhiếp Thanh Vân, xem ra ánh mắt Diệp Thần không có màng theo. Bất luận tâm tình lộ ra sát khí kinh người, làm cho phía sau lưng bọn hắn hàn khí ứa ra. Chúng ta tuyệt đối không dám phản bội điện hạ. Hồng Phát lão giả còn có Nhiếp Thanh Vân đều nói: tin rằng các người không dám, sự tình hôm nay không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu chuyển đi, hừ. Diệp Thần đem thần hồn thu về, hai cái yêu vương đồng thời hiện thân đã đem Hồng Phát lão giả cục Nhiếp Thanh Vân sợ tới mức không nhẹ. Diệp Thần nói cái gì bọn họ có thể ngoan ngoãn nghe. Hai vị điện hạ ở trong Thanh Vân Tông hiện thân, nhiều Thanh Vân Tông đệ tử thấy được sợ rằng rất khó giữ bí mật. Nhiếp Thanh Vân run giọng nói, ở trước mặt hai đại yêu vương hắn cảm giác nhanh hít thở không thông, ngay cả lời nói cũng không ra. Cái này là chuyện tình của các ngươi, chút việc nhỏ ấy không cần ta dạy các ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt liếc qua Nhiếp Thanh Vân. Vâng, thuộc hạ đáng chết. Nhiếp Thanh Vân hận không thể tự vả mình. Lúc này hỏi ít chuyện, làm cái gì? Ta muốn Thanh Vân Tông này tùy thời nghe hiệu lệnh của ta. Môn hạ đệ tử có dám không nè? Hoặc là xuất hiện phản nghịch, ta liền tìm hai người các người tính sổ. Cho các người một tháng thời gian chỉnh đốn Thanh Vân Tông, một tháng sau tới đế đô gặp ta. Diệp Thần hừ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Ali cùng Tiểu Dực. Ali, Tiểu Dực, chúng ta về. Tiểu Dực sưu bộ hạ xuống, biến thành bộ dáng đứa bé đứng ở bên người Diệp Thần. Ali cũng lại nhảy tới bờ vai Diệp Thần. Hỏa Linh đều bị Tuyền Nhi cưỡi đi, cũng chưa thể đi bộ xuống núi. Bất quá Thanh Vân Sơn phong cảnh không sai, coi như là thưởng thức cảnh đẹp. Bóng lưng bọn họ xa xa biến mất tại sơn đạo. Nhìn bóng lưng Diệp Thần cùng Ali Tiểu Dực đi xa, lão giả kia cùng bọn Nhiếp Thanh Vân y nguyên càng không ngừng lau mồ hôi lạnh. Lão tổ tông, bọn họ đi rồi. Nhiếp Thanh Vân thở dài một hơi, chuẩn bị đứng lên. Tiểu Dực biến ảo Dực xa cùng tân hôn, Diệp Thần biến ảo kìm giáp binh sĩ, cho án rung động lớn nào. Nguyên này hai người này là yêu vương che giấu, đối với có thể từ trên đạo giữa hồ trốn về, hắn thực sự là âm thầm vui mừng. Tất cả mọi người quỳ cho ta, không cho phép đứng. Hồng Phát lão giả nghiêm nghị gầm. Nhiếp Thanh Vân cùng một cái đám người Thanh Vân Tông phía sau là muốn đứng lên, chân mềm nhũn lại quỳ xuống đất. Lão tổ tông, bọn họ đều đi xa. Nhiếp Thanh Vân khó hiểu nói. Hồng Phát lão giả trừng mắt nhìn Nhiếp Thanh Vân lớn tiếng chửi bới. Người muốn hại chết chúng ta sao? Sau này mỗi người nói chuyện đều chú ý cho ta. Các người biết rõ yêu vương sao là cái gì? Ta tại sao phải e ngại yêu vương như thế? Các người căn bản không cách nào tưởng tượng yêu vương là loại tồn tại thế nào. Yêu vương ngừng thần biến hóa, một đạo ý niệm, hồn niệm có thể ra ngoài tới mấy trăm dặm. Trong mấy trăm dặm nhất cử nhất động đều là mơ tưởng muốn chạy trốn qua hồn niệm bọn họ. Ngoài trăm dặm, yêu vương điện hạ chỉ cần hồn niệm vừa động, các người chết không biết chết thế nào. Yêu vương điện hạ ở trên người các người để lại một đám hồn niệm. Vậy ý nghĩa từ nay về sau nhất cử nhất động các người nội tâm suy nghĩ gì yêu vương điện hạ có thể biết. Coi như các người trốn tới chân trời góc bể, yêu vương điện hạ có thể tùy thời tìm được, tùy thời cho các người chết không chỗ chôn. Trên thực tế, hỏa điểu biến thành Hồng Phát lão giả kia tùy sống hơn 600 tuổi, nhưng là một mực trong Thanh Vân Tông chưa thấy qua yêu vương chính thức. Hắn biết đến chỉ là truyền thuyết yêu vương truyền lưu ở vô số yêu thú, huyền thú. Trong suy nghĩ của bọn hắn, yêu vương chính là tồn tại như thần. Hay được lão tổ tông nói, mọi người Thanh Vân Tông run rẩy một cái. Trước kia bọn họ chỉ nghe biết yêu vương tương đương với thần tồn cường giả trong nhân loại, nhưng mà yêu vương có thần thông gì bọn họ thật không biết. Nguyên bản bọn người Nhiếp Thanh Vân đối với Diệp Thần cùng Tiểu Dực một ý nghĩ bằng mặt không bằng lòng, nhưng nghe lão tổ tông nói yêu vương đáng sợ như vậy, bọn họ lập tức tuyệt ý nghĩ. Xem ra sau này hai vị yêu vương điện hạ nói gì phải làm lấy mới được. Nếu như hai vị yêu vương kia không cao hứng, thần hồn Diệp Thần một mực chú ý tới Hồng Phát lão giả cùng bọn người Nhiếp Thanh Vân phản ứng. Nghe tới lão giả nói còn là tương đối thỏa mãn, xem ra đánh đầu yêu vương còn là tương đối có tác dụng. Khóe miệng hắn mỉm cười, triển lộ ra một cái tia khí tức thần hồn. Hồng Phát lão giả cảm giác sợ hãi tới tranh thủ thời gian bùm bùm dập đầu. Điện hạ bớt giận, thỉnh điện hạ thứ tội, ta từ nay về sau nhất định quản giáo cho tốt bọn họ. Điện hạ thứ tội. Bọn người Nhiếp Thanh Vân chứng kiến lão tổ tông như vậy lội tâm sợ hãi, lập tức cảm giác bên trong sâu xa đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn họ cũng là bề bộn dập đầu cầu xin tha thứ. Như vậy một mực qua vài tiếng đồng hồ, bọn họ bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng lại, vẻ mặt thê thảm. Bất quá sau này bọn họ không dám trong lòng có dị tâm. Nhiếp Tiểu Phong thất tha thất thểu đứng lên, chân người mang theo một cái cỗ tào thối kinh người. Hắn một bộ dáng kinh hồn chưa định, không nghĩ tới còn có thể sống sót. Hắn còn cho mình là bị đại xà kia một ngụm nuốt đi. Nghịch tử! Nhất Thanh Vân chứng kiến Nhất Thừa Phong nghe thấy cái vẻ hương vị này, lập tức có một loại chán ghét nói không nên lời, một cước đá trên mông đít Nhất Thừa Phong.